Chương 219, Thánh địa xứ người. Nếu là lúc trước, Bạch Nghiệp có lẽ còn hội lo lắng, nhưng từ lần trước nhìn thấy Tần Giác tại huyền cơ giới cùng tu la giới kinh lịch về sau, Bạch Nghiệp liền minh bạch. Dù cho linh ương giới tất cả cường giả cộng lại bắt đầu, đều không phải là Tần Giác đối thủ, thậm chí một cái tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Cho nên đối mặt khí thế hung hùng, lại không giảng đạo lý Lạc Phong, Bạch Nghiệp cũng không e ngại. Không có cách, ai bảo hắn có một cái đuổi sư đệ đâu Bạch trưởng môn, còn không mau giao ra hắn muốn người, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Rốt cục, Vương gia gia chủ nhịn không được nói ra. Có hắn dẫn đầu, còn lại ngũ đại gia tộc gia chủ lập tức tâm linh thần hội đứng ra phụ họa, điên cuồng chỉ trích Bạch Nghiệp. Bộ dáng kia, phảng phất hận không thể tự mình xuất thủ, thanh Bạch Nghiệp cầm xuống, sau đó buộc hắn giao ra Lạc Phong trong miệng cái kia người. Tại Vương gia gia chủ bọn người xem ra, Huyền Ất Sơn phía sau có lẽ thật có cái gì thế lực chỗ dựa. Nhưng bây giờ, Huyền Ất Sơn rõ ràng đắc tội càng thế lực cường đại, không phải làm sao có thể rước lấy 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả vây công, nhưng mà trên thực tế, Bạch Nghiệp căn bản vốn không biết Lạc Phong nói cho cùng là ai, hắn gần nhất một mực đợi tại Huyền Ất Sơn, cái nào đều không đi, Lạc Phong vừa lên đến liền để hắn thanh người giao ra. Bạch Nghiệp làm sao biết có ý tứ gì? Ở đây chỉ có Diệp Thanh ba người từ đầu đến cuối không có mở miệng, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Không giống với Lục Đại Gia Chu, bọn hắn trước khi tới liền đã nói chuyện với nhau qua, biết đứng tại Huyền Ất Sơn thế lực sau lưng khẳng định không đơn giản, bởi vậy trừ phi tình thế triệt để sáng tỏ, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng đứng đội. Vạn nhất đợi hội Huyền Ất Sơn thế lực sau lưng đột nhiên nhảy ra, thanh trước mắt cái này Lạc Phong cho miếu sắt làm sao bây giờ? Đây cũng là vì sao bọn hắn có thể trở thành ba đại tông chủ nguyên nhân, vô luận là thực lực, vẫn là tầm mắt, đều xa xa vượt qua ở đây những võ giả khác. Làm sao, còn không nguyện ý giao ra sao? Lạc Phong đôi mắt nhắm lại, sắc ý nghiêm nghị. Bạch Nghiệp, không phải ta không giao ra, mà là ta căn bản vốn không biết người đang nói cái gì. A hử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lạc Phong vung tay lên, cho ta san bằng nơi này. Vâng, nghe vậy, còn lại 4 vị truyền kỳ cảnh cường giả lập tức thôi động linh lực, chuẩn bị động thủ. Không cần A Vương gia gia chủ quá sợ hãi, Bạch trưởng môn nhanh thanh người giao ra. A Bạch Nghiệp mặt không biểu tình, phảng phất không nghe thấy Vương gia gia chủ lời nói một dạng, hít một hơi thật sâu, quyết định tế ra bản thân vương bài. Sư đệ, cứu mạng A! Lời còn chưa dứt, một đoàn linh lực đỗng nhiên ngăn ở hắn trên miệng, lập tức vang lên Tần Giác không kiên nhẫn thanh âm, được rồi. Đường kê ơ. Nơi xa, Tần Giác tay cầm bầu rượu, bạch y lìa tung bay, như là tiên nhân đi tới, khí chất vô song, dung mạo tuấn đẹp đến mức tận cùng, cho dù là nam nhân nhìn vậy có trong nháy mắt hoảng hốt. Thấy thế, Bạch Nghiệp xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, chỉ vào Lạc Phong nói, sư đệ, bọn gia hỏa này không biết từ nơi nào chạy ra đi, không phải để cho ta giao ra người nào, ta không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn liền đánh ta. Tần Giác, đến cùng ai là sư huynh? Vì sao a hắn có loại tiểu bằng hữu tìm phụ huynh cáo trạng cảm giác? Ách, nói đến, loại tình huống này giống như đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Là hắn nhìn thấy Tần Giác, Diệp Thanh đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không chỉ là Diệp Thanh, Từ Thiếu, Tống Hà cũng giống như thế, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn từng thấy qua Tần Giác chẳng qua là tại mấy tháng trước bình nguyên trong chiến tranh. Lúc ấy Tần Giác giống như thiên thần hạ phàm, một quyền một cái võ đạo truyền kỳ, liền Thái Hư Cự Long đều bị miêu sát, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Nam Cảnh. Bởi vì Tần Giác cũng không có cố ý che giấu, cho nên ba người ấn tượng đều rất sâu sắc. Hắn vậy mà tại nơi này, Diệp Thanh rốt cuộc minh bạch, Huyền Ất Sơn vì sao có thể nhanh chóng như vậy quật khởi, có dạng này một vị cường giả tòa chấn. Làm sao có thể không quật khởi lấy Tần Giác tại bình nguyên trong chiến tranh biểu hiện ra ngoài thực lực, kết hợp vô cực bí cảnh lúc nhẹ nhõm diệt sát vô cực thánh giả tàn hồn, rất có thể là một vị thánh cảnh cường giả. Mọi người đều biết, thánh cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Tần Giác nếu là thánh cảnh cường giả, như vậy dù cho thả tại Trung Châu, vậy không thể khinh thường, huống chi Nam Cảnh khó trách Bạch Nghiệp từ vừa mới bắt đầu, liền một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh ba người nhịn không được lần nữa cảm khái. Nguyên bản bọn hắn coi là Bạch Nghiệp có vị truyền kỳ cảnh lão bà, có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm, đã cực kỳ may mắn. Kết quả không nghĩ tới còn có một vị thánh cảnh sư đệ, có thể thiếu phấn đấu hơn ngàn năm. Ngươi là ai? Lạc Phong nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn lại nhìn không thấu Tần Giác tu vi. câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi a. Ngửa đầu nhấp một hớp linh tửu, Tần Giác buồn bã nói. Được rồi, coi như ngươi không nói, ta cũng biết ngươi đến từ chỗ nào. Tần Giác nói tiếp, không nghĩ tới Thuần Dương Thánh Địa nhanh như vậy liền tìm tới. Ngươi biết Thuần Dương Thánh Địa? Lạc Phong sắc mặt đại biến. Đương nhiên. Tần Giác ý vị thâm trường nói, ta nghĩ, chúng ta Huyền Ất Sơn hẳn không có tội qua Thuần Dương Thánh Địa. A cũng không phải Tần Giác đối Thuần Dương Thánh Địa có hiểu rõ hơn, mà là bọn hắn tu luyện công pháp thực sự qua đặc thủ, một chút liền có thể nhìn ra. Từ Thuần Dương Thánh Chủ, cho tới Lạc Vi Vi, đều không ngoại lệ. Nếu biết, còn không mau thanh người giao ra. Lạc Phong trầm giọng nói, mong muốn tiếng người, vẫn là để chủ tử các ngươi tự mình đến. Á Tần Giác nhún vai. Làm càn Lạc Phong giận dữ, đừng tưởng rằng mình có chút thực lực, liền thật vô địch thiên hạ. Không sai, ta xác thực vô địch thiên hạ, làm sao ngươi biết? Lạc Phong há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Tìm chết! Bên cạnh đi theo Lạc Phong đến đây truyền kỳ cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, vị này truyền kỳ cảnh cường giả xuất hiện tại Tần Giác phía sau, đấm ra một quyền. Hắn muốn để cái này cuồng vọng thiếu niên trả giá đắt. Tần sư đệ, cẩn thận! Mục tử thất kinh hô. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nương theo lấy trận trận tiếng xương nước, vị kia truyền kỳ cảnh cường giả lập tức giống như bùn nhau ngã xuống, thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự. Mục tử thất, Lạc Phong, đám người, toàn trường tĩnh mịch. Phát sinh cái gì? Tần Giác giống như đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ra đó là ai đã thương nặng vị này truyền kỳ cảnh cường giả gấp gáp như vậy chịu chết sao? Tần Giác có chút im lặng. Ngươi đối La Cù làm cái gì nửa ngày? Lạc Phong kịp phản ứng, cắn răng nói. Yên tâm, tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi. Tần Giác nhếch miệng một cười, bấm tay gảy nhẹ. Quanh không khí bạo liệt, hình thành mắt trần có thể thấy nửa vòng tròn đường cong, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét em mở khoảng cách, đánh trên người Lạc Phong phốc phốc. Đáng thương Lạc Phong còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, nhẹ nhàng vung xuống, chết không thể chết lại. Vừa rồi Lạc Phong công kích Bạch Nghiệp lúc không có có hạ thủ lưu tình, như vậy Tần Giác tự nhiên vậy sẽ không hạ thủ lưu tình. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.